Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1791 ghét nhất Mặc Mặc. Phòng tắm mở ra nháy mắt sương mù lượn lờ, nhàn nhạt hơi nước ập vào trước mặt, Nhan Bạch liền đứng ở phòng tắm cổng lớn, mặt nàng thực hồng, làn da bạch giống lột xác trứng gà dường như. Hiện giờ màu đen tóc dài ướt rầm rề dán ở trên người. Đang theo trên mặt đất tích táp tích thủy. Trên người nàng quần áo đều ướt đẫm. Chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng quần áo. Hiện tại dính thủy toàn bộ dính ở trên người. Cơ hồ có thể như ẩn như hiện thấy dáng người đường cong. Tuy rằng nói hiện tại Nhan Bạch dáng người. Không có gì nhưng xem. Tay ngắn chân ngắn. Trước ngực bình quán. Nàng ánh mắt có chút mông lung. Phối hợp bốn phía xương khói hơi thở, có vẻ càng thêm ngây thơ mê mang. Hiện giờ đứng ở phòng tắm khung cửa bên cạnh, thân mình mềm như bông dựa vào khung cửa. Nàng thè lưỡi, hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm có chút làm cánh môi, vẻ mặt vẻ say rượu. Mông lung mê mang, giống như tiểu bạch thỏ bộ dáng, hiển nhiên hiện tại Nhan Bạch còn không biết đã xảy ra cái gì. Cũng không biết hiện tại hiện trường không khí có bao nhiêu quỷ dị cùng áp lực, Mộ Phạn một bộ đã sớm dự đoán được như thế bộ dáng. Ngồi ở tại chỗ, nguy nga bất động, hắn rũ xuống con ngươi, trong mắt một mảnh u ám. Hắn rốt cuộc vẫn là không cam lòng a, không cam lòng chính mình vì cái gì chỉ có thể như vậy. Cho nên, muốn làm một chút sự tình. Một chút cũng đủ làm người hiểu lầm sự tình, cơ hồ chính là ở Nhan Bạch ra tới nháy mắt. Quý Bạch Mặc khóe môi vẫn luôn phác họa tươi cười càng thêm nồng đậm. Say lòng người đến cực điểm. Hắn buông ra tay, say người nhìn về phía đứng ở phòng tắm cửa Nhan Bạch. Trong mắt toàn là ôn nhu cùng sủng nịch. Không dò hỏi Nhan Bạch vì cái gì ở chỗ này. Không dò hỏi Nhan Bạch vì cái gì sẽ cả người ướt rầm rề ở phòng tắm chung. Chỉ là dạo bước đi hướng Nhan Bạch đem chính mình trên người áo khoác cởi ra. Ôn nhu đem áo khoác cái ở Nhan Bạch trên người. Đem Nhan Bạch bao vây kín mít. Ngón trỏ quấn quanh chậm rãi gợi lên Nhan Bạch gương mặt bên cạnh tóc mái. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn này một tiểu lũ ướt rầm rề tóc mái. Mặt trên còn mang theo ấm áp nước ấm. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch đầu. Đỏ thắm khóe môi từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì dơ lên độ cung. Hắn thật cẩn thận mở miệng, Bạch Bạch, ta sai rồi được không? Ngươi xem, Quý Bạch Mặc đưa tới 114. Từ 114 nơi này lấy ra một thứ. Một cái lây dính máu tươi hộp. Hắn đem hộp mở ra. Bên trong rõ ràng là phía trước đưa cho Nhan Bạch búp bê Tây Dương. Nguyên bản vẫn là chia 5 xẻ 7 bộ dáng. Hiện giờ đã bị khâu hảo, chỉ là vẫn là có thể nhìn ra một ít dấu vết. Tỉ như nói mặt trên loang lổ khô cạn máu tươi, lại tỉ như ở hộp mở ra nháy mắt, oa oa thân mình liền kinh không được vỡ ra, ta đem nó mang đến. Ngươi thực thích nó, nhất định sẽ không vứt bỏ nó đúng hay không? Quý Bạch Mặc thanh âm ôn nhuận như ngọc, dò hỏi Nhan Bạch, hắn những lời này tựa hồ hàm chứa mặt khác một tầng ý tứ. Nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch trả lời. Quý Bạch Mặc cẩn thận đem người ôm vào trong lòng ngực. Tựa hồ sợ người này sẽ lại lần nữa biến mất. Đôi tay giam cầm thực khẩn, nguyên lai Bạch Bạch giấu ở chỗ này a. Ta tìm được ngươi, cho nên, trò chơi kết thúc, chúng ta không chơi. Quý Bạch Mặc nhắm mắt lại, Nhan Bạch tựa hồ là nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Nàng ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, chớp chớp mắt. Đen nhánh trong mắt hiện giờ phiếm sương mù. Nàng nhấp môi cánh, duỗi tay trực tiếp đem Quý Bạch Mặc trong tay tiểu hộp quà đánh nghiêng. Đồ vật lại lần nữa lăn xuống trên mặt đất, ghét nhất Mặc Mặc. Quý Bạch Mặc thân mình khẽ run. Hết chương.